Sinh nhật vui vẻ Đông Ca. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giác đâm chọc, chỉ là môi của Từ Nhược Ngưng bị cọ sát đến đau và ngứa. Không bao lâu, cô đã bị hôn đến chảy nước, hơi thở mang theo tiếng rên rỉ quyến rũ. Anh chỉ mua hoa thôi à? Cô hơi rụt lại một chút khoảng cách, không nhịn được mà sờ vào râu của anh. Người đàn ông này để râu sao mà quyến rũ thế? Cô hỏi xong lại tiếp tục hôn anh. Tạ Ngật Thành đổi từ bị động sang chủ động, hôn cô đến mức rên rỉ mới buông cô ra, giọng khàn hỏi, còn em? Từ Nhược Ngưng lấy từ túi ra một hộp đưa cho anh. Bên trong là một đôi nhẫn. Tạ Ngật Thành cười nhẹ. Anh lấy từ túi quần ra một chiếc nhẫn, đưa trước mặt Từ Nhược Ngưng. Từ Nhược Ngưng cười cắn cổ anh. Phí tiền rồi, anh phải bồi thường. Được, anh bồi thường. Anh lấy hộp từ tay cô, mở ra nhìn, đôi nhẫn nam nữ giống nhau, chỉ khác cỡ, mặt nhẫn mịn màng, phù hợp với thẩm mỹ của cô. Cô không thích trang sức, chỉ thích nhẫn kiểu đơn giản. Từ Nhược Ngưng cầm lấy chiếc nhẫn từ tay anh, cười nói, cũng được, không kém cái của em. Tạ Ngật Thành chọn cũng là kiểu đơn giản, chỉ là chiếc nhẫn này được thiết kế theo dạng vòng Mobius. Mặt trước và sau của nhẫn giống nhau, chỉ có một mặt phẳng, tượng trưng cho hai thế giới hòa quyện, biểu tượng của sự lặp đi lặp lại, vĩnh cửu, vô hạn. Anh tắm trước, sau đó cho em chút thời gian được không? Người đàn ông cười nhận lấy chiếc nhẫn từ tay cô. Từ Nhược Ngưng cũng lấy lại chiếc nhẫn, nhướng mày với anh, em tắm trước, cho anh chút thời gian được không? Tạ Ngật Thành cười mất. Từ Nhược Ngưng đứng lên, mũi chân cắn vào huyệt cổ anh. Hay là cùng nhau tắm? Cuối cùng hai người cởi quần áo cùng nhau vào phòng tắm. Tắm không thành, Từ Nhược Ngưng bị đè xuống, cắm, mất nửa ngày, lên đỉnh đến 3 lần. Người đàn ông đặt cô ngồi trên bàn rửa tay, bàn tay lớn đẩy hai chân cô ra hai bên, môi mỏng cọ sát lên hoa huy, tê của cô, râu cứng cạo qua thịt mềm nhạy cảm, khiến cô không ngừng chảy đê, em mờ thủy. Cô ngửa cổ, cả người dựa vào gương phía sau, bị khoái cảm ép buộc đến mức ngón tay cố gắng kéo tóc Tạ Ngật Thành. Hai chân run rẩy với tần suất cao, râu cạo qua hạt thịt đỏ hồng cứng ngắc của cô vài lần. Môi mỏng bao lấy hai cánh hoa của cô, đầu lưỡi chống vào bên trong, mỗi lần mút cắn, râu lại nghiền nát vách thịt ướt át. Từ Nhược Ngưng không chịu nổi mà rên rỉ, chồng ơi, sướng quá, nhanh hơn nữa. Tạ Ngật Thành nghe lời cọ mạnh mười mấy lần, Từ Nhược Ngưng eo bụng run rẩy, cơ thể rung động hàng chục lần. Tạ Ngật Thành giữ chặt chân cô, hàm ăn mạnh vào thịt mềm bên trong đùi cô, cơ thể vừa mới lên đỉnh không chịu nổi kích thích như vậy. Từ Nhược Ngưng hét lên một tiếng, chỗ đùi phun ra một dòng nước. Tạ Ngật Thành đứng dậy, áo sơ mi trên người anh mở toang, lộ ra cơ bụng đẹp, phía dưới là rừng đen rậm, côn tê đỏ hồng trong rừng đen kiêu hãnh và mạnh mẽ. Anh nâng một chân Từ Nhược Ngưng lên eo, chạm vào hoa huy, tê của cô và từ từ cắm vào. Từ Nhược Ngưng ngả người ra sau trên gương, một tay tựa xuống bàn rửa tay, tay kia vịn lên vai người đàn ông, bị cắm vào mà rên rỉ không ngừng. Cô thở hổn hển cắn vào cổ người đàn ông, hơi thở đều run rẩy. Á, hà, tiếng rên rỉ quyến rũ khiến Tạ Ngật Thành mắt càng sâu. Lực đạo càng mạnh đâm vào cơ thể cô, cuối cùng đơn giản là ôm cô xuống, lật người cô lại từ phía sau cắm vào. Hai tay nắm lấy eo cô, hồng mạnh mẽ cắm vào rút ra ở giữa đùi cô. Từ Nhược Ngưng bị, chưa đến một phút, đã nắm lấy bàn rửa tay, cong eo hét lên. Cơn cao trào đến mạnh mẽ và mãnh liệt, cô như bị cắm đến mức hồn phi phách tán, gọi to một hồi mới thở hổn hển nằm trên bàn rửa tay, cơ thể mềm nhũn trượt xuống. Tạ Ngật Thành ôm cô lên, môi mỏng hôn lên cổ cô, râu cứng cạo qua da thịt cô, khiến cô lại run rẩy. Mắt cô đầy nước mắt sinh lý do khoái cảm ép ra. Người đàn ông thò lưỡi liếm đi, nụ hôn tinh tế rơi trên môi cô. Tiếng thì thầm khàn khàn vang lên. Ngưng ngưng, em lấy anh nhé. Anh ôm cô ngồi trên bàn rửa tay, chân chuồng quỳ gối một chân xuống đất, một tay nắm lấy chân cô, cúi đầu hôn lên MU bàn chân cô. Từ Nhược Ngưng lòng mềm như bún. Cô dùng MU bàn chân kéo cổ anh, kéo người anh về phía trước, đưa tay ôm lấy cổ anh, cắn môi dưới mỏng của anh, giọng nói khàn khàn nói, được, cách chương.